Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 15. Đây là cô ta đang cảnh cáo chúng ta sao? Cô ta còn có chút lý trí à? Hạ Thiên Kỳ nói xong vốn cho rằng Lãnh Nguyệt nhất định sẽ đồng tình với suy nghĩ của mình. Nhưng mà không nghĩ tới, Lãnh Nguyệt lập tức lên tiếng bác bỏ đi ý kiến của hắn. Nữ quỷ lần này là lệ quỷ. Cô ta tồn tại chỉ để giết chóc. Sở dĩ cô ta vì cổ chúng ta ở chỗ này mà không ra tay giết chết chúng ta. Bởi vì cô ta còn chưa có đủ mạnh, cho nên cô ta mới không ngừng đi trước chúng ta một bước, giết chết những người kia để trở nên mạnh hơn. Kinh nghiệm về phương diện này của Lãnh Nguyệt so với hắn thì hơn hẳn. Tuy trong nội tâm của Hạ Thiên Kỳ cũng không có quá đồng ý những gì mà Lãnh Nguyệt vừa nói, nhưng cũng không có phản đối. Tuy nhiên thông qua chuyện này, ngược lại làm cho hắn thấy rõ một việc, chính là nếu như bọn hắn vẫn cố chấp đi điều tra, như vậy việc ngăn chặn nữ quỷ kia tiếp tục tàn sát xem ra là rất phi thường khó khăn. Có lẽ bọn hắn nên cân nhắc lại cách thức hành động. Tôi cảm thấy trên thân nữ quỷ kia nhất định còn có một ít hạn chế. Cô ta chưa ra tay giết chết chúng ta không phải bởi vì cô ta không nghĩ tới, mà là cô ta còn chưa đủ mạnh. Tôi cảm thấy mấu chốt nhất định nằm ở trên của quan tài kia. Chúng ta tốt nhất nên châm lửa thiêu đốt bộ quan tài nó đi. Như vậy cô ta nhất định sẽ mất đi chỗ dung thân. Nếu như dựa theo những gì cậu vừa nói, chúng ta làm như vậy không phải chính là muốn cùng nữ quỷ kia trở mặt hay sao? Làm như vậy chỉ sợ là sau này không có cách nào hòa giải cùng với cô ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng cũng có một chút lo lắng. Vì hắn từ đầu tới cuối đều cảm thấy nữ quỷ kia chỉ đơn giản là nghĩ bọn hắn nhiều chuyện mà xen vào mà thôi. Hay nói đúng hơn, cô ta cũng không muốn lạm sát người vô tội. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của một mình hắn. Đồng thời hắn cũng không có lý do gì để thuyết phục Lãnh Nguyệt cả. Nhưng không biết có phải là hắn bị ảo giác hay không, hắn luôn một mực cảm thấy thái độ của Lãnh Nguyệt đối với nữ quỷ kia có chút kỳ quái. Tựa như giữa bọn họ có thù oán không thể đội trời chung vậy. Tóm lại, dù sao thái độ kia của Lãnh Nguyệt cũng làm cho hắn có cảm giác rất là cổ quái. Mưa to như trút nước, toàn bộ thế giới lúc này dường như đều bị nước mưa chiếm cứ. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ lên tiếng khuyên bảo, cho nên Lãnh Nguyệt tạm thời từ bỏ đi ý định chạy tới nhà của Hồ Đại Ngưu để tiêu hủy cổ quan tài kia. Trước mắt vẫn là nên đi hỏi thăm mấy tên tâm phúc của Trần Lão Đại thì hơn. Nhưng con đường này nhìn qua cũng không thể nào dễ dàng đi qua. Hạ Thiên Kỳ toàn thân trên dưới đều là ướt sũng, ngoại trừ quần áo nặng nề dính sát vô người, hắn còn có cảm giác toàn thân lúc này đều là lạnh ngắt. Cảm giác lạnh ngắt này mới là điểm trí mạng, bởi vì mỗi một phút mỗi một giây đều tham lam chiếm giữ nhiệt độ trong cơ thể của hắn, khiến thân thể hắn càng ngày càng lạnh lẽo, càng ngày càng cứng ngắc, cũng đồng thời càng ngày càng không có cảm giác. Loại cảm giác này lúc đầu hắn không có cảm thấy, bởi vì trước đó hắn vẫn luôn ở dưới mưa to mà ba chân bốn cẳng chạy cho thật nhanh. Bởi vì trước đó phát sinh sự kiện đặc biệt nên hắn chỉ lo chạy cho nhanh mới không cảm thấy lạnh. Thực tình mà nói có thể chạy là một chuyện, sự nghiệp bị cản trở nên phải cố gắng chạy lại là một chuyện. Đơn giản hơn là muốn phát tiết mà chạy lại là một chuyện khác. Sau này tôi nhất định không cho rằng chạy nhanh dưới mưa to là một chuyện hết sức bình thường. Còn mẹ nó chứ, sau khi kết thúc sự kiện đặc biệt kia, thân thể tôi hiện tại cũng nhanh chóng bị đông cứng thành cục nước đá rồi. Lãnh Nguyệt không thèm để ý đến Hạ Thiên Kỳ đang ở bên cạnh la hét. Tốc độ dưới chân lúc này mỗi một lúc lại trở nên nhanh hơn. Cùng lúc đó ở nhà của Trần Lão Đại, Trần Toàn Lương, tôi hỏi ông lần nữa, đến cuối cùng ông có mang con vào trong trấn hay là không? Nhìn thấy vợ kích động dùng tay chỉ vào mặt của mình, bày ra tư thế nếu lão không có đáp ứng thì lập tức muốn liều mạng cùng lão. Trần Lão Đại cảm thấy một tia hy vọng cuối cùng của mình lập tức tan vỡ. Bà cảm thấy còn có thể cứu sống được nó hay sao? Ông có còn là con người hay sao? Vợ của Trần Lão Đại tức giận toàn thân phát run, trong mắt tràn ngập kinh ngạc không nói nên lời. Đúng, bà vốn dĩ là không có cách nào tin tưởng lời nói vô tình như lại thốt ra từ miệng của một người cha. Tâm của ông vì cái gì mà tàn nhẫn đến như vậy? ông cứ như vậy hy vọng con nó chết đi, ông mới vừa lòng sao? Nó không phải là con ruột của ông chúng ta hay sao? Đáng ra chúng ta lúc đó không nên mềm lòng. Trầm mặc một hồi, Trần Lão Đại đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, đi tới bên giường của Trần Thông, đưa tay chỉ vào hắn vẫn còn hôn mê ở trên giường, lên tiếng nói: từ khi chúng ta sinh ra nó, có ngày nào được vui vẻ hay không? Nó lúc nào cũng tạo áp lực cho chúng ta, chọc chúng ta tức giận, làm cho chúng ta sống trong tuyệt vọng. Lấy những lý do này thì kể đến huyết mạch có lợi ích gì? Giữ lại nó cùng nghiệp chướng có khác biệt gì đây? Ông cuối cùng cũng nói ra những lời giấu ở trong lòng sau ngần ấy năm. Ông vẫn luôn cảm thấy đứa con này chính là nỗi sỉ nhục của ông. Thì ra ông luôn canh cánh trong lòng vì tôi không thể sinh cho ông một đứa con bình thường, có phải hay là không? Ông đã sớm chịu hết nổi rồi, đúng không? Vợ Trần Lão Đại lộ ra vẻ mặt dữ tợn, sau đó đột nhiên phá lên cười lớn. Ông có muốn mang con nó vào trong trứng thì tôi sẽ tự mang nó đi. Nếu con trai không thể cứu được, tôi lập tức sẽ chết cùng nó. Trần Toàn Lương, ông thật sự giống như những gì người dân ở trong thôn đã nói, ông là một người không có trái tim. Nói xong, vợ của Trần Lão Đại lập tức thay quần áo cho Trần Thông đang hôn mê, bộ dạng như muốn đội mưa mang Trần Thông vào trong trứng tứ thế. Trần Lão Đại không biết đang suy nghĩ gì, lão không có ngăn vợ của mình, chỉ cúi đầu không ngừng hút thuốc. Chờ lúc vợ của lão thay xong quần áo cho Trần Thông, Trần Lão Đại mới buông tẩu thuốc xuống, vô lực lên tiếng ngăn cản. Cho tôi thời gian một đêm, chờ mưa tạnh đã. Nếu không dầm mưa mà đến đó, lập tức chưa cứu được thì đã mất hết hy vọng rồi. Nghe thấy Trần Lão Đại nói như vậy, vợ của lão lập tức ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc lớn. Trần Lão Đại vốn định đi qua an ủi vài câu, nhưng đúng lúc này, Trần Thông lúc đầu còn đang hôn mê ở trên giường, đột nhiên mở mắt, sau đó lập tức phát ra tiếng nôn khan. Thấy con của mình tỉnh lại, vợ Trần Lão Đại vội vàng từ dưới đất bò dậy. Chỉ là bà ta còn chưa kịp lên tiếng hỏi han thì Trần Thông lập tức bắt đầu không ngừng nôn mửa một trận. Không, nói đúng hơn là hắn đang không ngừng nôn một đống tóc ra ngoài, một đám tóc đen thật dài của phụ nữ ướt sũng. Con trai, con đừng có dọa mẹ. Vợ của Trần Lão Đại hoảng hốt, bà ta lúc này không biết nên làm cái gì. Bởi vì Trần Thông nôn mửa càng ngày càng kịch liệt, phun ra đám tóc ướt sũng kia cũng ngày càng nhiều. Cảnh tượng này khiến cho hai người trong lòng không khỏi sinh ra một suy nghĩ kinh khủng. Con của họ rốt cuộc đã ăn phải cái gì để đến mức phải nôn ra nhiều tóc của phụ nữ như vậy chứ? Theo đám tóc đen càng nôn càng nhiều, thân thể của Trần Thông cũng bắt đầu nhanh chóng rút lại. Đám tóc dài ướt sũng gắt gao kẹt lại ở bên trong cổ họng của hắn, khiến cho hắn mặc dù rất thống khổ mà rên rỉ cũng không có cách nào phát ra một chút âm thanh nào. Cứ như vậy, trước ánh mắt thống khổ của cha mẹ của mình, Trần Thông từ từ hóa thành một đám tóc thấm đầy máu me, đến cả một chút sườn trắng cũng không còn. Vợ Trần Lão Đại lần nữa ngã ra đất hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại một mình lão toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vũng máu ở trên giường, đôi mắt đầy nếp nhăn gắt gào mở to. Quỷ, có quỷ! Trên trần nhà, trên vách tường, trên khung cửa sổ, khắp nơi đều nhuốm đầy máu tươi, khắp mọi nơi bốc lên mùi máu tanh tưởi. Trong bóng tối đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh, giống hệt như đang có vật gì đang bò lê trên mặt đất, rất nhẹ nhưng lại chói tai đến mức khó mà hình dung. Triệu Khoái Chủy choàng tỉnh, sau đó theo bản năng nhìn về chỗ vắng đang bị bóng tối chiếm hữu. Ở chỗ đó có một cô gái đang nằm sấp, toàn thân đều ướt đẫm nước. Cô gái kia hai mắt đỏ rực, vẻ mặt tràn ngập sự căm hận cùng với dữ tợn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Cô gái trên mặt đất vừa hướng về phía giường ngủ của hắn mà bò tới, vừa phát ra chuỗi âm thanh giống như tiếng khóc nức nở, không ngừng vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch. Đừng mà, đừng có tới gần đây. Triệu Khoái Chủy mặc dù đã tỉnh lại, nhưng hắn phát hiện toàn thân mình lúc này trên dưới đều không thể cử động được. Thân thể giống như bị đóng đinh thật chặt ở trên giường, dù cố gắng nhúc nhích cũng không thể nào chuyển động. Cô gái trước đó đang ra sức bò tới gần hắn, nhưng chớp mắt một cái đã tới sát bên cạnh rồi. Nhìn qua thân thể cô ta chẳng khác gì là một con rắn, một khuôn mặt dữ tợn không thể tưởng tượng nổi, ngẩng đầu nhìn chầm chầm vào mặt của hắn. Cô gái kia lần nữa phát ra chuỗi âm thanh giống nức nở như là tiếng khóc. Âm thanh kia truyền vào trong lỗ tai của Triệu Khoái Chủy, khiến da đầu của hắn tê dại một trận.

nhưng đã bị nữ quỷ kia giết chết. Trong lỗ mũi, thậm chí là trong lỗ tai đều chảy ra rất nhiều máu tươi. Đây rõ ràng là hắn bị nữ quỷ kia bóp chết. Bọn hắn lại một lần nữa tới chậm một bước. Hạ Thiên Kỳ có chút buồn bực, nắm chặt nắm đấm, cũng không có nhục chí lên tiếng. Chúng ta tiếp tục đến nhà tiếp theo đi. Còn mẹ nó chứ, thật đúng là không thể tin được, nữ quỷ kia lần nào cũng đến trước chúng ta một bước. Giọt nước mưa lớn như hạt đậu rất mạnh lên ở trên mặt của Hạ Thiên Kỳ, khiến hắn nghe mặt của mình đau rát, toàn thân hắn lạnh ngắt, hoàn toàn mất hết cảm giác. Trước mắt, nếu không tính Trần Lão Đại, thì nhiệm vụ lần này những người có liên quan đến sự việc kia, hầu hết người đều đã bị giết sạch. Chỉ còn sót lại Trương Què là không rõ sống chết. Hắn không dám nghĩ đến việc, nếu như nữ quỷ nọ hết lần này tới lần khác, cứ tiếp tục đi trước bọn hắn một bước, ra tay giết chết hết những người kia, thì bọn hắn biết tìm ai mà điều tra ra chân tướng sự thật ở bên trong đây. Điều tra từ miệng của Trần Lão Đại sao? Hay tốt hơn hết, nên nghĩ cách để nữ quỷ kia mở miệng nói ra. Cũng may từ nhà của Triệu Khoái Chủy đến nhà của Trương Què cũng không phải là xa lắm. Không bao lâu, bọn hắn đã tới bên ngoài cửa lớn của nhà Trương Què. Liên tục mấy lần thất bại trước đó, Hạ Thiên Kỳ cùng với Lãnh Nguyệt mặc dù không có giao ước gì, nhưng cả hai đều ngầm hiểu ý nhau mà tách ra hai hướng, nhẹ nhàng lộn vài vòng tiến vào bên trong sân nhà của Trương Què. Trong nhà chỉ có một căn phòng, cho nên bọn hắn rất nhanh sau đó đã tìm thấy Trương Què. Đồng thời bọn hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy Trương Què vẫn còn sống nhăn. Bởi vì lúc này đây, Trương Què đang ngồi trước cái bàn, mắt chăm chú nhìn vào ngọn đèn dầu ở trên bàn. Ngọn đèn chiếu sáng một vòng tối xung quanh hắn. Hắn hiện tại ở bên trong, chúng ta trực tiếp tiến vào. Hạ Thiên Kỳ hướng Lãnh Nguyệt lên tiếng, sau đó lập tức đi tới phía bên ngoài cửa sổ căn phòng mà Trương Què đang ngẩn người, gõ vài cái. Cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng gõ, khiến cho Trương Què giật mình. Hắn vô thức quay đầu lại, nhìn về phía cửa sổ, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Mở cửa sổ ra, chúng tôi có việc muốn gặp anh. Âm thanh của Hạ Thiên Kỳ bị tiếng mưa rơi ở bên ngoài át mất, đến mức cả chính bản thân hắn cũng nghe không rõ. Đầu tiên, Trương Què ngẩn người một lát, sau đó mới có phản ứng, giống như nhìn thấy vị ân nhân cứu mạng, không chút do dự lập tức mở cửa sổ. Hạ Thiên Kỳ cùng với Lãnh Nguyệt không để ý đến thái độ khác thường của Trương Què. Dù sao đối với bọn hắn, chỉ cần gã còn sống, có thể mở miệng nói chuyện là được rồi. Còn những chuyện khác hết thảy đều không có quan trọng. Thấy Trương Què mở cửa sổ ra, Hạ Thiên Kỳ cùng với Lãnh Nguyệt lập tức không chút do dự nhảy vào. Thời gian có hạn, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Vậy Hồ Đại Ngu rốt cuộc là biết được bí mật gì của Tiểu Lệ? Trần Lão Đại sai các người giết chết ai? Sau khi vào bên trong, Hạ Thiên Kỳ vừa dùng tay lau đi nước mưa ở trên mặt, vừa lên tiếng ra hỏi. Về phần Lãnh Nguyệt luôn bày ra bộ dạng hết sức cảnh giác, không đứng ở đó nghe hai người nói chuyện mà hướng khắp nơi ở trong phòng dán lên từng đạo bùa màu vàng. Cậu làm sao biết được những chuyện này? Còn có, hắn rốt cuộc là đang làm cái gì? Trương Què kinh hãi, gã bối rối khi nghe Hạ Thiên Kỳ tra hỏi về chuyện kia. Tuy nhiên so với chuyện đó, hành động của Lãnh Nguyệt càng khiến cho gã nghi ngờ hơn. Cậu ta là đang bảo vệ anh, những lá bùa kia phòng ngừa có quỷ đến, muốn giết chết anh. Hạ Thiên Kỳ đem tình trạng nguy hiểm của Trương Què nói cho hắn nghe. Mặc kệ sau đó gã có phản ứng hay không, Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục lên tiếng. Báo ứng của các người đã tới. Tiểu Lệ đã bị các người bất tử, đã biến thành lệ quỷ trở về tìm các người mà báo thù. Cách đây không lâu, những người anh em tốt của anh là Hồ Đại Ngưu, Lão Vương, Tề Đại Lực, Triệu Khoái Chủy đều đã bị cô ta giết chết. Chúng tôi không có nhiều thời gian như vậy để anh tiếp nhận chuyện này, hoặc là giải thích rõ để anh tin tưởng. Việc anh có thể làm lúc này chính là trả lời những câu hỏi của tôi. Vậy nên, mau trả lời câu hỏi hồi nãy của tôi vừa hỏi anh, nghe hiểu không? Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lập tức rút ra từ trong túi một cây chủy thủ, sau đó đâm mạnh xuống mặt bàn, tiếp tục lên tiếng. Thân phận của chúng tôi chắc là Trần Lão Đại đã nói cho anh nghe. Chúng tôi hứa sẽ giúp anh giữ bí mật. Nhưng nếu anh còn vòng vò với chúng tôi thì đừng có trách tôi độc ác. Nếu không nói ra hết những chuyện mà anh biết, tôi nhất định trước sẽ giết chết vợ của anh, sau đó sẽ giết chết anh. Trong lời nói của Hạ Thiên Kỳ lộ ra chút sát ý, ánh mắt hắn cần cố ý liếc qua gian phòng bên ngoài. Trên thực tế, trong lòng hắn đã nắm chắc gã này sẽ khai ra, bởi vì Trương Què không ngủ cùng một chỗ với vợ của hắn, có thể thấy được, hắn đã cảm thấy nguy hiểm nên mới cố ý cùng vợ mình chia ra ngủ riêng. Lời nói của Hạ Thiên Kỳ lập tức uy hiếp được Trương Què, nhất là khi gã nghe thấy mấy người Hồ Đại Ngưu đã bị giết chết, càng trở nên giống như là chim sợ cành cong, khuôn mặt vì vô cùng sợ hãi mà trở nên có chút vặn vẹo. Các người thật... Không nói nhanh một chút thì lập tức chết đi. Coi như chúng tôi không có giết anh đi nữa, nữ quỷ kia cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Cho nên, anh không nên cùng chúng tôi cò kè mặt cả quyền lợi, càng không có tư cách từ chối trả lời. Mau, nói đi. Hạ Thiên Kỳ không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, tức giận cắt ngang ý định tiếp tục lảm nhảm của Trương Què. Cho đến lúc này, Trương Què mới bắt đầu ý thức được, lúc đầu hắn nên thức thời một chút mà trả lời khi Hạ Thiên Kỳ hỏi về vấn đề kia. Nói là Hồ Đại Ngưu là biết được bí mật của Tiểu Lệ, nhưng thực ra là tôi trong lúc vô tình phát hiện được nên mới nói cho Triệu Khoái Chuyển nghe. Tiểu Lệ được coi là con dâu của Trường Lão Đại, nhưng thực ra cô ta cũng chỉ là một con tiểu hồ ly. Tôi trong một lần vô ý đi ngang qua nhà của Trần Trùng, trùng hợp bắt gặp Lệ Tiểu Lệ từ bên trong nhà đi ra. Bởi vì lúc đó tôi đứng cách xa cô ta một quãng khá là xa, cho nên cô ta cũng không có nhìn thấy tôi. Trong cô ta lúc đó lén lén lúc lúc, bộ dáng giống như sợ bị người ta nhìn thấy. Vậy nên trong lòng của tôi đâm ra hoài nghi, có phải cô ta cùng với Trầm Trùng kia có quan hệ mờ ám gì đó hay không. Nhưng việc này tôi cũng không có để ở trong lòng, dù sao ai mà chả có lúc nhìn lầm chứ. Nghĩ đến thế lực của Trần Lão Đại trải rộng khắp trong ngoài cái thôn này, có cho Trầm Trùng mượn thêm mấy cái lá gan, hắn cũng không dám thông dâm cùng con dâu của lão, cho nên sau đó tôi cũng quên mất đi chuyện này. Tuy nhiên, có một lần tôi cùng với Triệu Khoái Chủy uống rượu, nhất thời uống hơi nhiều một chút, liền lỡ miệng mang chuyện này của Tiểu Lệ nói cho Triệu Khoái Chủy nghe. Mấy hôm sau, Hồ Đại Ngưu lập tức chạy tới nhà tôi, hỏi tôi có đối với Tiểu Lệ làm qua cái gì hay không. Lúc đó nghe xong thì tôi rất là kỳ quái, truy hỏi mãi mới biết được nguyên lai Triệu Khoái Chủy mang chuyện này đi nói cho Hồ Đại Ngưu nghe. Kết quả Hồ Đại Ngưu lập tức nổi lên ý đồ xấu, dùng chuyện này đi uy hiếp Tiểu Lệ. Nghĩ tới Tiểu Lệ thực sự đáp ứng cùng hắn phát sinh ra cái chuyện kia. Nói đến đây, có thể cảm thấy âm thanh của mình có chút lớn, sợ đánh thức vợ của mình đang ở trong phòng ngoài. Vợ gã mà thức dậy sẽ phát hiện ra bí mật của gã. Vậy nên âm thanh của Trương Què rõ ràng có dấu hiệu giảm xuống rất là nhiều. Gã tiếp tục lên tiếng. Khi tôi biết được chuyện này, trong lòng cũng dâng lên tà niệm với Tiểu Lệ. Sau đó có uy hiếp qua cô ta vài lần, ép cô ta cùng tôi làm cái chuyện kia. Chúng tôi với loại chuyện này không biết mệt, nhưng dù sao Tiểu Lệ cũng là người của Trần Lão Đại. Chúng tôi cũng sợ việc này cứ kéo dài thì cũng sẽ có một ngày bị lão phát hiện ra, nên lập tức thương lượng cùng nhau quyết định kết thúc chuyện này. Về sau cũng không có tìm Tiểu Lệ mà uy hiếp nữa. Chúng tôi có nghĩ như thế nào cũng không có nghĩ đến. Chúng tôi không có mang chuyện của Tiểu Lệ cùng với Trầm Trùng nói ra, nhưng Trần Lão Đại lại tự mình biết được. Nghe nói Trầm Trùng muốn mang theo Tiểu Lệ trốn khỏi thôn con rùa này, nhưng Thủy Chung lại bị người ta phát hiện ra. Vậy nên Trần Lão Đại mới biết được chuyện của bọn họ có quan hệ với nhau. Tam Phúc của Trần Lão Đại ở thôn con rùa này không phải là mấy người các anh sao? Trừ các người ra thì còn có ai có thể mật báo cho lão được chứ? Nghe đến đây, Hạ Thiên Kỵ không khỏi nghi ngờ, lên tiếng hỏi. Bề ngoài chúng tôi nhìn như là mấy người được Trần Lão Đại tín nhiệm nhất, ai mà biết được bên trong còn có bao nhiêu thân tín của lão nữa. Bằng không vì sao khi Tiểu Lệ bị lão mà về đây, cô ta bỏ trốn lần nào cũng bị bắt lại chứ? Cho nên khi tôi nhìn thấy Tiểu Lệ lén lút từ trong nhà của Trầm Trùng đi ra mới không có nghi ngờ. Cũng chỉ vì tôi không tin bọn họ dám qua mặt của Trần Lão Đại mà ở cùng một chỗ. Con dâu của mình thông dâm cùng với người đàn ông khác, hơn nữa còn ở sau lưng lão lén lút hẹn hò tại thôn con rùa này. Đây không thể nghi ngờ đích thực là một chuyện hết sức mất mặt. Nếu chuyện này mà bị rêu rao ra bên ngoài, lão chắc chắn sẽ bị mang ra làm trò cười cho cả thôn. Thế nên sau đó lão mới nóng lòng tìm tới chúng tôi, đơn giản chỉ vì chúng tôi sẽ biết điều mà câm miệng, đồng thời cũng muốn chúng tôi nghĩ cách mang Trầm Trùng giết đi. Nói đến chuyện hắn có tham gia giết người, Thâm Anh của Trương Què lập tức liền nhỏ dần, gã đưa tay áo lên lau đi mồ hôi đang liên tục thoát ra ở trên khuôn mặt của mình. Không nghi ngờ gì nữa, những gì mà Trương Què vừa mới nói không khác gì Hạ Thiên Kỳ nghĩ lúc trước. Nói cho cùng, nguyên nhân gây ra

tôi cũng không nói lên được. Chỉ cảm thấy nữ quỷ kia sau khi chết và lúc còn sống thay đổi quá lớn. Có thể lúc còn sống nó xảo trá một chút thì sẽ không chịu nhiều nỗi nhục nhã như thế. Nếu xem như sau khi thành quỷ nó mới trở nên xảo trá thì cũng không lớn đến như vậy được. Nói đến điểm này, đột nhiên Hạ Thiên Kỳ nhớ ra cái gì đó, quay sang hỏi Tử Lãnh Nguyệt. Cậu nói với tôi về việc của con quỷ này là cậu đoán hay là xác nhận 100%? Là cảm giác. Trong lúc này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng mình cứ như có hàng vạn con ngựa chạy qua vậy. Hắn thực sự rất muốn hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Bộ hắn không thể nói một câu đáng tin cậy hơn một chút chứ? Không biết thì sao không chịu nói sớm chứ? Đã không biết mà còn tỏ ra mình biết hết tất cả mọi chuyện. Nói đến ngỡ ngày thì cuối cùng lại nói chỉ là cảm giác của bản thân mà thôi. Hóa ra Hạ Thiên Kỳ tưởng rằng Lãnh Nguyệt bắt quỷ cho nên nhất định sẽ hiểu rõ về mấy loại quỷ này. Ai ngờ hắn chỉ đơn giản là đến bắt quỷ mà thôi, cũng không hiểu rõ sức mạnh của con quỷ này mạnh hơn hắn bao nhiêu. Lãnh Nguyệt cũng không suy nghĩ thêm nữa. Sự thật cũng đã chứng minh rằng Lãnh Nguyệt cũng không có được khả năng phân tích trời cho là bao nhiêu. Chết rồi, rốt cuộc cũng chết rồi. Trần Lão Đại quỳ ở trên mặt đất mà cười một cách dữ tợn. Nhìn sang bên cạnh khuôn mặt méo mó của hắn thì thấy ba thi thể đang nằm ở trên mặt đất. Trong đó có Trường Què, thê tử của hắn, hơn nữa còn có đứa con nhỏ của Trường Què. Trần Lão Đại đúng là muốn đuổi cùng giết tận cả nhà của Trường Què. Đương nhiên, nếu như hắn không làm như vậy thì hắn sẽ không phải là Trần Lão Đại. Nguyên tắc làm người của hắn chính là hễ ai chọc đến hắn thì nhất định người đó sẽ không có kết cục tốt. Tuy nhiên bây giờ, đến lượt hắn không có đường thoát. Từ lúc Trần Lão Đại giết chết Trường Què cho đến khi giết luôn vợ con của Trường Què, nữ quỷ đều không có tham gia vào. Chỉ đơn giản là phong tỏa căn phòng này, không cho bất cứ người sống nào có thể rời khỏi chỗ này. Trần Lão Đại cũng không phải là loại người cam tâm tình nguyện bị giết chết. Tuy nhiên, vợ con của Trường Què đã chứng minh cho hắn thấy được bất cứ ai cũng không thể thoát khỏi nơi này. Bất luận là cửa sổ hay cửa chính đều bị sương mù đáng chết kia vây kín. Tiểu Lệ, tôi thừa nhận tôi đã xâm phạm cô, nhưng tôi lại không có ý tổn thương cô chút nào cả. Tôi chỉ... Trần Lão Đại vốn còn muốn kể khổ với nữ quỷ kia. Hắn muốn đánh cược mạng sống của mình lần cuối cùng. Chỉ là không đợi hắn nói xong, hắn lập tức cảm thấy có thứ gì đó kẹt lại trong cổ họng. Trần Lão Đại cảm thấy khó chịu rồi bắt đầu ho khan, đồng thời càng ngày càng khó chịu hơn. Hắn ho khan kịch liệt, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tóc từ trong yết hầu không ngừng đi ra. Những sợi tóc này rất dài và ướt nhẹp. Những giọt nước không ngừng tuôn ra từ các lỗ chân lông trên cơ thể của Trần Lão Đại, đồng thời miệng của hắn không ngừng nôn ra tóc. Nhà của Hồ Đại Ngưu vẫn giữ nguyên bộ dáng trước đó. Hạ Thiên Kỳ cùng với Lãnh Nguyệt thận trọng đi lại cổ quan tài phía trước, nhìn vào bên trong một cái. Trong cổ quan tài trống không, nữ quỷ nằm ở bên trong đã không thấy tung tích đâu. Chúng ta phải tiêu hủy nó đi. Mưa to cũng bắt đầu chuyển sang mưa phùn. Lãnh Nguyệt cùng với Hạ Thiên Kỳ kéo cái quan tài này từ trong phòng của Hồ Đại Ngưu ra. Sau đó lợi dụng than đốt lửa ở bên trong lò vẫn chưa tắt mà đốt quan tài. Nhìn khói dày đặc đang không ngừng thoát ra từ căn nhà ở trước mặt, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy ngậm ngùi nói. Trong nhiệm vụ ở học viện nữ sinh Tề Hà lúc trước, tôi cũng đã muốn phóng hỏa rồi. Coi như bây giờ đã được toại nguyện. Lửa càng lúc càng lớn. Cổ quan tài của nữ quỷ kỳ chắc cũng đã bị lửa lớn làm cho biến thành tro. Sau khi Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt xác nhận xong thì không ở lại thêm nữa mà là quay trở về nhà của Trần Lão Đại. Dù sao cũng bị dày vò hơn nửa đêm, bọn hắn cũng cần được tẩm bổ thêm đồ ăn. Hết tập 15. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.